Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 866, lần thứ hai được trời thừa nhận danh sư, 2, gocchuyenaudio.com, Vương Dĩnh nói, nàng bình thường rất không có chủ kiến, tính cách cũng tương đối mềm yếu. Mà lúc này, ánh mắt nàng kiên định không thể dao động. Nếu các ngươi thật sự muốn đi, được theo ta cùng đi. Biết bọn họ là không muốn để cho mình mạo hiểm, rất sợ gặp bất trắc, Trương Huyền cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Lão sư vì học sinh vì lão sư, đây mới thật sự là sư sinh, nhìn thấy cảnh tượng như vậy ở trong mắt đám người Triệu Phi Vũ đều cảm thấy trong lòng xúc động. Trước đó, bọn họ còn đang suy nghĩ Trương Sư là người có bản lĩnh như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác dẫn theo một đám tiểu tử thực lực không đủ tuổi lại nhỏ đi theo ở phía sau. Bây giờ bọn họ mới biết đây mới là lão sư và học sinh chân chính. Lão sư có thể vì học sinh, đối mặt với nguy hiểm không lùi bước. Học sinh cũng có thể vì lão sư, nguy hiểm nữa cũng không dao động. Người người vì ta, ta vì mọi người, ầm ầm, lại ở thời điểm trong lòng xúc động đột nhiên cảm thấy trước mắt có một khí tức cường đại hạ xuống. Trong thiên địa, một lực lượng đặc biệt tập trung lại, không phải là linh khí cũng không phải là chân nguyên, khiến người ta vừa ngửi được một hơi, lại cảm thấy tư duy nhanh chóng, trong đầu càng rõ ràng hơn. Lực lượng này, trực tiếp tập trung lại về phía trước Trương Huyền, giống như dòng nước lũ, khiến cho toàn thân hắn, trở nên càng cao lớn hơn, khí chất càng thêm cao vời. Là, trời thừa nhận danh sư, đồng tử co lại, Triệu Phi Vũ nghĩ tới điều gì, môi run rẩy không thể tin được. Trời thừa nhận danh sư, điều này, sao có thể như vậy được, Kim Tòng Hải cũng bị dọa cho giật mình, trời thừa nhận danh sư chẳng khác nào được ông trời tán thành thân phận tự động thăng cấp làm danh sư cho dù không cần sát hạch cũng sẽ được thừa nhận. Đại lục truyền thừa nhiều năm như vậy, chỉ có Khổng sư thành công qua. Người Trương sư trước mắt này tự nhiên làm được, không biết có phải là thật hay không không? Thật sự là trời thừa nhận danh sư, hơn nữa hình như không chỉ đơn giản là nhị tinh, sắc mặt tái các chủ cũng đỏ lên, làm một các chủ giám bảo các duy nhất ở vạn liên minh quốc tế, giám bảo sư tứ tinh đỉnh phong, danh sư hắn thấy cũng nhiều, nhưng trực tiếp nhận được ông trời tán thành, hắn lại chỉ nghe nói qua. Đối phương nói qua, hắn là danh sư nhị tinh. Cho dù ông trời tán thành cũng tối đa là nhị tinh tam tinh. Nhưng khí tức trước mắt nồng hậu khiến người ta có một loại cảm giác tự nhiên thuần phục. Không cần suy nghĩ tuyệt đối vượt quá nhị tinh. Về phần đạt tới mấy sao, không phải là danh sư cũng chưa từng trải qua căn bản không nhìn ra. Chỉ có điều không quan tâm là mấy sao, có thể được đến ông trời tán thành cũng xem như là kinh thế hãi tục khiến người ta khủng hoảng. Cái này, khác với sự chấn động kinh ngạc của mọi người, lúc này Trương Huyền cũng có chút choáng váng mơ hồ. Vừa rồi đáp ứng đám người Triệu Nhã, hắn không có ý khác. Chẳng qua là hắn cảm thấy, mình cũng không thể cứ bảo vệ học sinh ở dưới cánh chim của mình. Có đôi khi cũng phải trải qua nguy hiểm, lại giống như cây cối cứ sử dụng tường bảo vệ, không trải qua mưa gió, vĩnh viễn không có khả năng lớn lên thành tài. Nghĩ thông suốt những điều này, hắn trực tiếp đáp ứng. Không nghĩ tới tâm cảnh nâng cao, lại dẫn phát trời thừa nhận danh sư. Loại tình huống này, trước đây, gocchuyenaudio.com. Hắn đã gặp được một lần, lực lượng đặc biệt không ngừng dũng mãnh tràn vào trong đầu tuy rằng khiến cho hắn có chút mê muội, nhưng hắn cũng biết đây là cơ hội rất tốt để thăng cấp. Lúc này hắn không chút do dự nào, khoanh chân ngồi dưới đất tập trung tinh thần, điên cuồng hấp thu lực lượng đặc biệt từ không trung vọt tới. Ầm ầm, mức độ tâm cảnh ở dưới lực lượng trùng kích này cũng đang không ngừng tăng thêm. Tư duy toàn thân càng nhanh chóng và rõ ràng, danh sư đường tại Vạn Quốc Thành. Lần này thi đấu danh sư, làm chủ nhà chúng ta phải chuẩn bị thật tốt, tranh thủ bắt được một thứ hạng tốt. Khang đường chủ ngồi ở chỗ ngồi, nhìn quanh một vòng. Ngồi trong gian phòng đều là trưởng lão của danh sư đường. Hai vị trưởng lão Tô Phàm, Lăng Vũ Hằng thình lình cũng có mặt. Thi đấu danh sư, địa điểm không phải cố định, 27 chỗ thế lực thay phiên tiến hành. Lần này Vạn Quốc Thành chỉ là vừa vặn làm chủ nhà mà thôi. Trước đây thành tích không tốt, vẫn có thể nói là chiến đấu trên sân khách. Hiện tại ở chỗ này, nếu như vẫn kém như vậy thật sự lại mất mặt. Vâng, mọi người gật đầu, lần này, tất cả trưởng lão chúng ta tổng cộng đề cử 6 người lựa chọn. Ta xem lý lịch quả thật đều hoàn toàn xứng đáng là trẻ tuổi tài tuấn. Chỉ có điều chúng ta có thể tham gia so tài, chỉ có 2 người. Cho nên phải sớm tuyển chọn một chút, Khang đường chủ tiếp tục nói. Hắn còn chưa nói dứt lời, đột nhiên thân thể cứng đờ. Tất cả trưởng lão cũng giống phát hiện ra cái gì, mỗi một người đồng tử co lại, đồng loạt nhìn về phía một phương hướng. Vạn bài chấn động, tiếng chuông cùng ngân lên, đây là trời thừa nhận danh sư. Không biết qua bao lâu, Khang đường chủ mới sử dụng giọng nói khô khốc kêu lên. Tuy rằng trời thừa nhận danh sư xuất hiện ở nghiệp đoàn tương ứng. Nhưng, hiện tại thiên tài tuyệt thế của các thế lực lớn cơ bản đều đã đi tới Vạn Quốc Thành. Có thể là bọn họ kích phát, đúng vậy, ở Vạn Quốc Thành nhận được trời xanh tán thành, hoàn toàn có thể khiến cho danh sư đường chúng ta run rẩy. Nhanh đi điều tra một chút, rốt cuộc có bao nhiêu thiên tài ở trong thành. Xem ra, quán quân lần này, tất nhiên là người này. Tất cả trưởng lão, sắc mặt mỗi người trắng bệch thi thao tự nói. Trời thừa nhận danh sư, đây chính là tồn tại so với tiền bối nhận thức còn muốn đáng sợ hơn. Toàn bộ đại lục cũng chỉ có một mình Khổng sư làm được. Không quan tâm thế lực nào, xuất hiện một thiên tài như vậy, không cần suy nghĩ. Lần thi đấu này, quán quân khẳng định được quyết định. Lẽ nào, là hắn, khác với sự chấn động kinh ngạc của mọi người, Tô sư và Lăng sư liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên trong đầu xuất hiện một bóng người. Chỉ có điều, bọn họ lập tức lắc đầu. Hắn vừa thi xong danh sư nhị tinh, hơn nữa thực lực ngay cả chí tôn cũng chưa tới. Cho dù có thể sát hạch càng cao hơn, lại làm sao có thể gây ra loại cảnh tượng chấn động trời thừa nhận danh sư này. Cho nên, nhất định không phải, cách chương.